Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 173. Chương 173. Định Hải Thần Châm. Đây chỉ là Hạ Á một cái bình thường sáng sớm, nhưng mà tại không đến 6 điểm, vô số Hạ Á thành phố võ đạo trong vòng luẩn quẩn trọng lượng cấp nhân vật bị từng cái điện thoại nhao nhao bừng tỉnh, cũng lấy tốc độ nhanh nhất từ giường bên trên bò lên. Liền bữa sáng đều không lo được dùng ăn, nhao nhao ngồi xe đi tới Thanh Nguyên Sơn, tới gần Ô Hà phương hướng một tòa trong biệt thự xa hoa. Dù là vừa đem võ quán đem đến Hạ Á thành phố Sư Thiên Nhai cũng không ngoại lệ. Tại Sư Thiên Nhai đuổi đến biệt thự này lúc, nơi này đã có mười mấy người xuất tới trước. Đường Nại Đức tiên sinh, Vưu Lị phu nhân, a, Chu Hành Vân hội trưởng, Mạt Luân Vương Tôn cũng tại. Sư Thiên Nhai đối với trong sân mười mấy người từng cái hỏi thăm, đồng thời vẻ mặt nghiêm túc mà hỏi: Kỳ Lâm kiếm phái người thật đều bị giết, chư vị tiến đến xem xét liền biết. Không đợi Đường Nại Đức đám người trả lời, Áo Đa thân hình từ bên trong biệt thự đi ra, đối với đám người chào hỏi một tiếng: Làm địa phương đương cục người phụ trách, phát sinh chuyện lớn như vậy, hắn tự nhiên ngay lập tức chạy tới. Về phần Mạt Luân, hắn biểu thị quan ta chuyện gì, ta chính là một cái đánh xì dầu. Thật có lỗi, chư vị, ta tới chậm. Lúc này, ngoài cửa lại có một người nam tử mang theo một đám nhân sĩ chuyên nghiệp thần thái trước khi xuất phát vội vàng đi đến. Diệp Phù Sinh, thứ 9 sư phó sư trưởng. Cứ việc tầm ảnh hưởng của hắn so không bên trên tại sư trưởng vị trí bên trên chờ đợi nhiều năm tư duy, nhưng cũng đại biểu cho quân bộ mặt mũi. Ở đây bất luận kẻ nào không dám có chỗ khinh thường. Lá sư trưởng, mời tiến đến, Áo Đa nói, mang theo mọi người đi tới trong biệt thự. Giờ phút này, biệt thự tại không phá hư tình huống hiện trường hạ đã thoáng làm một chút thanh lý. Ngoài ra, còn có 4 vị người hầu ăn mặc nam nữ đứng ở một bên. Mặt bên trên sợ hãi, bên trong mang theo một tia mỏi mệt. Quả nhiên là Túc Kinh Hồng, bị người một quyền chấn vỡ ngũ tạng lục phủ mà chết. Thật là đáng sợ quyền kinh. Sư Thiên Nhai đi vào Túc Kinh Hồng thi thể trước mặt, trong thần sắc tràn đầy nghiêm túc. Còn có cái này, Phí Bác, bị người một kiếm xuyên thủng đầu lâu. Kiếm của đối phương rất nhanh, lại uy lực cực lớn, nhìn vết thương liền có thể đoán được. Đường Nại Đức nói, cái này một vị sư lão tiên sinh hẳn là nhận biết đi. Vưu Lị phu nhân đối với một người trong đó chỉ, đây là. Sư Thiên Nhai nhìn xem cỗ thi thể kia, sắc mặt ẩn ẩn trắng bệch, thân hình càng là lay động một cái. Công tử, mặc dù hắn cùng Melbourne một mạch người đã trở mặt, đồng thời hắn không có cùng Bách Lý Trường không như vậy hòa hoãn cùng Melbourne quan hệ giữa. Nhưng bây giờ nhìn thấy Melbourne thi thể, vẫn có loại cực kỳ bi ai cảm giác. Hung thủ là ai? Sư Thiên Nhai chịu đựng trong lòng bi thương nói, chúng ta Hạ Á, ai có năng lực, có động cơ, nhất cử chém giết bao quát Túc Kinh Hồng tại bên trong 5 đại tông sư. Võ giả hiệp hội thứ nhất chấp hành hội phó Chu Hành Mây thở dài, các người cũng không phải là muốn nói là Bách Lý lão ca. Sư Thiên Nhai ngẩng đầu, Chu hội trưởng không nói gì, chỉ là đem ánh mắt chuyển đến trong phòng vách tường bên trên. Vách tường bên trên 7 cái dùng kiếm khắc ra chữ lớn, rõ ràng biểu thị công khai lấy lần này ám sát kẻ cầm đầu, kẻ giết người Bách Lý Trường. Không có khả năng. Sư Thiên Nhai mạnh mẽ lắc đầu nói, không nói đến Bách Lý lão ca có hay không chém giết Túc Kinh Hồng cả đám người năng lực, vẻn vẹn là đối mặt Melbourne công tử, hắn liền sẽ không hạ sát thủ. Chưa hẳn, nếu như Melbourne muốn cùng Kỳ Lâm kiếm phái hãm hại Bách Lý Thanh Phong đâu. Chu hội trưởng nói, gọi đến trong đó một quản gia bộ dáng nam tử trung niên. đưa ngươi nghe được nói cho sư lão tiên sinh, là, cái này mặc y phục quản gia nam tử trung niên có chút sợ hãi nói. Ta là biệt thự này quản gia, phụ trách túc tiên sinh bọn bốn người ăn ở. Hôm nay sớm bên trên, vị này Melbourne tiên sinh đến đây thăm viếng túc tiên sinh. Ta thỉnh thoảng nghe đến bọn hắn trong câu chữ trò chuyện. Bọn hắn song phương tựa hồ đạt thành một loại nào đó chung nhận thức. Muốn đối phó Bách Lý Thanh Phong, túc tiên sinh còn nói sau khi chuyện thành công phát động kỳ lâm kiếm phái lực ảnh hưởng đề. Melbourne tiên sinh trở thành hạ á vương. Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Bổ sung lại một tiếng, giữa trưa lúc phân, kinh vô lệ tiên sinh liền mang theo một chút giám sát thiết bị tiến đến giám sát vị kia Bách Lý. Thanh Phong tiên sinh nhất cử nhất động, những thiết bị kia đều vẫn còn. Đồng thời có một cái camera giám sát liền lắp đặt tại Bách Lý Thanh Phong tiên sinh trụ sở. Melbourne công tử cùng Túc Kinh Hồng đối phó Bách Lý Thanh Phong. Sư Thiên Nhai biến sắc. Bách Lý Thanh Phong thế nhưng là Bách Lý Trường Không một mực treo ở bên miệng Bách Lý Gia Kỳ Lân. Bị Bách Lý Trường Không ký thác toàn bộ hy vọng, Melbourne dù là đối phó Bách Lý Trường Không, Bách Lý Trường Không đoán chừng đều sẽ cho hắn một cái cơ hội hối cải để làm người mới. Nhưng đối phó Bách Lý Thanh Phong, kia là vảy ngược, ta chính tay nghe được cái kia mặc một thân chiến giáp, kẻ tập kích nói. Uy hiếp ta cháu Bách Lý Thanh Phong người chết. Quản gia lại lần nữa nói. Sư Thiên Nhai thân hình thoát một cái. Căn cứ chúng ta quân bộ tư liệu, Túc Kinh Hồng thế nhưng là Chu Thiên Tông sư, Bách Lý lão gia tử. Giết được hắn, Diệp Phù Sinh nghi hoặc nói. Vấn đề này không chỉ hắn, ở đây một nửa lấy bên trên người đều có ý tưởng giống nhau. Dù sao bọn hắn trong phòng cũng không nhìn thấy đạn, thuốc nổ lưu lại vết tích. Nói một cách khác, dù là Bách Lý Trường Không mặc vào một thân chiến giáp, có thể tuyệt không võ trang đầy đủ. Không có võ trang đầy đủ tình huống dưới, một vị chiến tướng như thế nào giết được một vị Chu Thiên Tông sư? Như Bách Lý lão gia tử chỉ là một vị chiến tướng, dù là đỉnh phong chiến tướng, tự nhiên đều không thể đem Túc Kinh Hồng, Phí Bác, Melbourne đám người đang bên trong năm đại tông sư toàn bộ đánh giết. Để bọn hắn liền đào tẩu cơ hội đều không có. Nhưng vấn đề là, Bách Lý lão gia tử không đơn thuần chỉ là một cái đỉnh phong chiến tướng đơn giản như vậy. Chu hội trưởng nói đến đây, hít sâu một hơi, bình phục một chút suy nghĩ. Ta hỏi qua tất cả người hầu. Tại Túc Kinh Hồng lọt vào tập sát lúc, bọn hắn đều nghe được hắn hoảng sợ lặp lại gào thét hai cái chữ. Cái kia hai cái chữ. Thần niu, Sư Thiên Nhai ngay từ đầu lúc chưa kịp phản ứng. Có thể một giây sau hắn lại phảng phất nghĩ đến cái gì. Đột nhiên mở to hai mắt, luyện thần thất trọng, thần uy cảnh, Chu hội trưởng, Đường Nại Đức. Vưu Lị phu nhân chờ tới trước một bước người đồng thời một mặt nghiêm nghị nhẹ gật đầu. Bách Lý lão gia tử luyện thần đến thần uy chi cảnh. Cái này sao có thể? Sư Thiên Nhai trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Thực tế bên trên không chỉ hắn. Dù là trước giờ từ bọn người hầu miệng bên trong biết được tin tức này Chu hội trưởng. Đường Nại Đức. Vưu Lị độc người đám người đồng dạng có chút không dám tin. Đây chính là luyện thần thất trọng thần uy chi cảnh. Luyện thần cảnh giới này năng lực thực chiến cứ việc không cách nào cùng võ giả cấp 7 lục địa chân tiên đánh đồng. Nhưng một ít tình huống lực uy hiếp lại cũng không tại lục địa chân tiên phía dưới. Nhất là đối phó địa quật người, hóa thú người, giao nhân. Một tôn thần uy cảnh giới luyện thần cường giả sát thương hiệu suất tuyệt đối càng tại một tôn lục địa chân tiên lên, ngược lại chưa hẳn không có khả năng. Lúc này Diệp Phù Sinh lại đột nhiên nói, hắn nghĩ tới Bách Lý Thanh Phong, luyện thần lục trọng Bách Lý Thanh Phong. Bách Lý Thanh Phong luyện thần cảnh giới không thể nào là đột nhiên xuất hiện. tuyệt đối có một vị danh sư từ nhỏ dốc lòng dạy bảo. Mà trước mắt Bách Lý Trường không hư hư thực thực có thần uy cấp độ luyện thần cảnh giới. Thỏa, dạy bảo hắn người trừ Bách Lý Trường không ra không còn có thể là ai khác. Hợp tình hợp lý, lá sư trưởng, ngươi, biết cái gì? Chu hội trưởng đám người ánh mắt lập tức rơi xuống Diệp Phù Sinh trên người. Chuyện này liên lụy đến giữ bí mật điều lệ. Ta không thể cáo chi chư vị. Ta chỉ có thể nói, Bách Lý lão gia tử luyện thần thất trọng khả năng rất cao. Diệp Phù Sinh nói, nhìn thấy Diệp Phù Sinh vị này quân bộ chuẩn tướng cấp đại lão cho Bách Lý Trường không học thuộc lòng, đám người lại không có nửa phân hoài nghi. Nhất là Đường Nại Đức, Vưu Lị phu nhân hai người cũng ẩn ẩn nghĩ đến Bách Lý Thanh Phong cái kia hư hư thực thực luyện thần hiển thánh thủ đoạn, lập tức cùng Diệp Phù Sinh đoán được cùng một cái phương hướng đi. Danh sư xuất cao đồ tư tưởng dưới, rất nhanh tiếp nhận Bách Lý Trường không chính là luyện thần thất trọng cường giả suy đoán. Thâm tàng bất lộ a. Không không thôi. Bách Lý lão gia tử đây thật là sự tình không kinh người chết không ngớt. Chu hội trưởng sợ hãi thán phục liên tục, khủng bố như vậy, lão gia tử thực lực chân chính vậy mà khủng bố như vậy. Chúng ta đều xem thường Bách Lý lão gia tử. Bách Lý Thanh Phong chính là lão gia tử vảy ngược, lão gia tử tuổi tác cao, đem tất cả hy vọng ký thác trên người Bách Lý Thanh Phong. Ai động đến hắn, lão gia tử liền muốn giết ai, vì thế không tiếc bại lộ chính mình ẩn tàng mười mấy năm luyện thể. Luyện thần tu vi, ngang nhiên tập sát Túc Kinh Hồng, Phí Bác, Melbourne, Trương Khải, Kinh Vô Lệ năm đại tông sư, dùng năm đại tông sư, bao quát một vị Chu Thiên Tông sư máu tươi, chấn nhiếp nhỏ vụn, phát ra bản thân hùng sư gầm thét. Để hạ á tất cả mọi người minh bạch, ai mới là hạ á vua không ngai. Đường Nại Đức đi theo cảm khái nói, hổ chết huy càng tài, huống chi lão gia tử càng già càng dẻo dai, trước mắt hoành không xuất thế, tự khi quyển nổi phong vân, gào thét sơn lâm. Vưu Lị phu nhân bổ sung một tiếng, áo đa cùng còn lại mấy cái bên kia hạ á võ giả trong vòng uy tín lâu năm dưỡng thần cường giả nghe được mấy người lần này ngôn ngữ, nhào nhào liếc nhau một cái, từng cái trong lòng âm thầm thề, sau khi trở về lập tức khuyên bảo chính mình hậu bối, tuyệt đối không thể trêu chọc Bách Lý Thanh Phong, thậm chí không được trêu chọc tất cả Bách Lý gia người. Lão gia tử này từ chiến trường bên trên xuống tới vài chục năm, có thể táo bạo tính tình một chút cũng không có thay đổi. Bôn lôi kiếm vẫn là cái kia bôn lôi kiếm, kiếm ra đi lôi, long trời lở đất. Chuyện này vẫn là hỏi một chút lão gia tử đến tột cùng muốn xử lý như thế nào a? Lão gia tử giết Kỳ Lâm kiếm phái một vị hộ pháp, ba đại chân truyền đệ tử. Đây là thần tiên đánh nhau, chúng ta căn bản không có nhúng tay tư cách. Đường Nại Đức nói, Chu Hành Mây cũng là nhẹ gật đầu. Đúng, giao cho lão gia tử đi. Hắc, lần này ta nhìn Kỳ Lâm kiếm phái người còn dám hay không tại chúng ta hạ á làm càn. Về sau lão gia tử chính là chúng ta hạ á võ giả vòng định hải thần châm. Lão gia tử muốn làm sao thì làm vậy. Chúng ta đang nghe chính là, sư lão tiên sinh, người cùng Bách Lý lão gia tử quan hệ tốt nhất, còn xin ngươi gọi cho điện thoại cho lão gia tử. Áo đa tiến lên, có chút ti khiêm nói một tiếng, mặc dù hiện tại thời gian còn sớm, điện thoại đánh qua đi có chút mạo muội, nhưng lão gia tử giống nhau có luyện công buổi sáng thói quen. Hiện tại hẳn là rời giường, ta... Sư Thiên Nhai cũng rất muốn từ Bách Lý Trường không nơi đó biết được cả sự kiện tiền căn hậu quả. Lập tức nhẹ gật đầu. Ta vậy thì cho Bách Lý lão ca gọi điện thoại. Đinh linh linh, Bách Lý Thanh Phong là bị chuông điện thoại di động cho đánh thức. Đồng thời, hắn không muốn tiếp, cái điện thoại di động này còn một mực đánh. một mực vang, còn có để cho người ta ngủ hay không? Bách Lý Thanh Phong con mắt mở ra một cái khe hở. Nhìn đồng hồ, 6:49, 7 điểm cũng chưa tới. Hắn tối hôm qua bên trên vì cởi món kia chiến giáp, bận rộn gần phân nửa buổi tối. Nếu như không phải là bởi vì kiếm gãy, hắn đều hận không thể đem món kia chiến giáp cho bổ. Chờ hắn thật vất vả đem chiến giáp cởi đến, lại đi soát cái răng, tắm rửa, thổi khô tóc, đều nhanh 4 điểm rồi. Nói một cách khác, hắn mới ngủ không đến 3 giờ. Không ngủ 3 giờ lại bị người đánh thức, muốn mạng, rời giường khí đều muốn ra đến rồi. Bách Lý Thanh Phong cầm điện thoại di động lên, ngữ khí bất thiện nói: "Uy, ai vậy? Thật sớm bên trên, cháu trai, cho người nửa giờ, lập tức tới ngay." Tút tút, treo, cháu trai, mắng chửi người đâu? Người mới là cháu trai. Người mỗi ngày ra vẻ đáng thương. Bách Lý Thanh Phong bất mãn đưa điện thoại di động ném một cái, nhắm mắt lại, tiếp tục ngủ. Một lát, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Cái thanh âm kia, tựa hồ là hắn nhị gia gia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.